Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 586, các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa dị tượng phát sinh càng làm cho nhiều thế lực chú ý hơn. Ở tháp quang minh, nữ thần trưởng khống thần điện, người duy nhất trong số những đệ tử thời đầu của thánh quang đạo sư. Nguyên sơ chi thần tháp quang minh Edra đảm nhiệm đương nhiên cũng thấy được dị tượng từ trên tòa tháp cao. Dị tượng phát sinh, thiên địa ai oán, điềm báo này không lẽ cảnh báo cho Trành Cảnh Hạo kiếp sắp tới. Hi hi, Volker đại ca, chúng ta lại chuẩn bị gặp nhau sau hàng trăm năm xa cách. Lần này ta nhất định sẽ cho ngươi hiểu quyết định ngươi đưa ra sẽ sai lầm tới nhường nào. Nữ nhân sau lớp mặt nạ mỉm cười nhìn về phía xa. Lần nọ hai người gặp mặt đã nhiều năm về trước. Cũng lần đó nàng mượn được sức mạnh từ rừng nguyên sinh nói chung và tổ thụ bình minh cùng rất nhiều những thế lực khác tiễn người nàng từng yêu ra. Khỏi phiến thiên địa, rùi rùi cái tình địch của nàng cũng vừa là sư muội nàng thế mà tìm được cách hồi sinh sư huynh nàng. Lần nữa trở lại trên nhân thế. Ân. Bất quá nàng cũng không thể để cho họ được phép sống hòa bình. Phải chịu thêm nhiều nhiều cực khổ nữa mới được. Quyết định đày sư tỷ xuống ngục huyễn tưởng của nàng cũng xuất phát từ đó nhưng như thế cũng chưa đủ. Nàng muốn bọn họ vĩnh viễn phải sống trốn chui trốn lủi như cái cách bọn dị tộc thường làm mới khiến nàng thỏa mãn được. Nghĩ tới viễn cảnh sư huynh đẹp trai phải cầu xin nàng cho sư tỷ nàng được sống càng làm cho quyết tâm muốn thanh trừng vực hỗn mang lớn thêm một bậc. Rừng nguyên sinh là địa điểm tiếp theo cảm thấy rõ nhất toàn bộ dị tượng phát sinh. Bắt nguồn từ hư ảnh nữ tử cao vạn trượng ở vư xê hỗn mang cho tới khi dị tượng phát sinh chỉ cách nhau chưa đầy năm phát thì chẳng cần phải nghĩ cũng. Biết hai chuyện này 99% có liên quan tới nữ tử đó. Dạ thưa nữ hoàng, theo thần điều tra thì thấy cả mật độ bao phủ lẫn diện tích cơn mưa hoàn toàn vượt qua số liệu mấy trăm năm trở lại đây trên Aetherner. Thần nghĩ sự việc trên có liên quan tới thiên đạo cũng như người nào đó đủ sức có thể gây ảnh hưởng tới thiên địa ở mức độ cực kỳ lớn. Một sinh vật ở bên dưới hoàn toàn không có chân mà di chuyển bằng một chiếc lốc xoáy nhỏ đầy cung kính nói với nữ nhân xinh đẹp hai mắt nhắm hờ ngồi. Trên vương tọa, không ngoại trừ do thế lực hắc ám gây ra. Có lẽ chúng lại phát minh ra được tà thuật gì đó có thể tác động lên được cả thiên địa. Nữ hoàng lười biếng đáp, nhưng như thế chả phải sẽ gây bất lợi cho chúng ta khi chiến đấu với bọn chúng sao? Khó khăn lắm mới có thể đánh đuổi hoàn toàn bọn chúng ra khỏi rừng nguyên sinh. Sinh vật khó hiểu hỏi. Diêu, ngươi nghĩ chúng sẽ áp dụng nó vào chiến đấu không? Nữ hoàng không trả lời mà hỏi ngược lại Diêu bên dưới. Thần đoán là không, bởi quy mô của nó gần như có thể sánh ngang với thần trận của ả Illumia. Hơn nữa còn không phân biệt địch ta lúc ra chiêu. Nhiều đó đã đủ cho chúng tự hại nhau rồi. Diêu khẽ đung đưa cái đầu của ông, đưa ra câu trả lời. Hơn hết, chúng đủ hiểu rõ kết cục khi chiến đấu với rừng nguyên sinh sẽ ra sao. Ngươi lui ra trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi chốc lát. Nữ hoàng dường như có phần hơi mệt mỏi ra lệnh cho Diêu. Nghe được mệnh lệnh, Diêu đương nhiên không dám không làm theo. Là bán thần ngự trị nơi giữa mặt đất và bầu trời. Ông thế mà lại rất trung thành với vị nữ hoàng tôn kính. Không tiếc ngàn năm chỉ để bảo vệ cho nữ hoàng triệt tiêu sức mạnh hắc ám trong cơ thể cũng như thay nàng điều khiển rừng nguyên sinh cho tới khi nàng phục sinh vẫn một lòng không đổi. Đợi khi Diêu hoàn toàn biến mất, nữ vương mới để lộ ra hình dáng có phần tiêu tụy. Gắng gượng mãi mới quay được trở về phòng của nàng. Kể cả khi nàng tự phong ấn bản thân hàng nghìn năm nhằm phá giải sức mạnh bóng tối bị nhiễm phải khi giết chúa tể bóng tối cũng không tiêu trừ được. Toàn bộ chúng, một ít vẫn còn sót lại trong cơ thể ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe nàng hiện tại. 2. Cơ thể của ta không còn được như xưa nữa. Sức mạnh bóng tối từ vực hỗn mang quả nhiên bất phàm. Lại có thể lựa chọn được những nơi yếu điểm trong cơ thể để cư ngụ. Khụ, khụ, Muội muội, ta biết ngươi còn giận ta chuyện khi trước, nhưng tinh linh tộc tổ huấn không cho phép ngươi được tồn tại. Kể cả ngươi có là muội muội của ta đi nữa, nhưng vì đại cục đã an bài, ta không thể làm khác được. Chuyện còn lại phó mặc cho vận mệnh soi xét đi. Theo, Anus cầm lấy bộ cung tên thần nàng từng sử dụng trong chiến trận hai lần trước. Nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói ra nỗi lòng bản thân chôn giấu. Ngoạt rừng nguyên sinh ra, rất nhiều thế lực khác cũng đang nháo nhào đi tìm hiểu nguồn cơn dị tượng. Từ vương quốc Norman trải dài tới cả vương quốc rồng, không ít người đưa ra nhiều những giả thuyết khác nhau. Tất nhiên toàn bộ đều khác xa thực tế nhiều lần. Phụ vương, con nghĩ những gì đang xảy ra chắc chắn có liên quan tới những gì Long Thần Đại Nhân để lại trước lúc giúp chúng ta ổn định vương quốc. Hơn nữa, không ngoại trừ khả năng đó còn là điềm báo cho rất nhiều những biến động sẽ sắp sửa xảy đến. Công chúa út của vương quốc rồng, người nổi tiếng với tài thao lược cũng như trí thông minh không hề tầm thường, ngay lúc dị tượng phát sinh đã sớm chạy tới cung điện tâu với phụ thân. Nàng, quốc vương hiện tại trị vì vương quốc. Ha ha, Long Thần quả nhiên không sai. Được, chuyện xử lý mọi thứ tiếp theo toàn bộ giao cho ngươi. Con gái, quốc vương hài lòng nhìn tiểu nữ nhi nói. Tạ ơn phụ vương, ta chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Tiểu công chúa không chút do dự đón nhận lấy quyền lực phụ thân nàng giao cho. Vốn sinh ra trong gia đình hoàng tộc, hơn ai hết nàng hiểu rõ số phận bản thân nàng sẽ ra sao nếu không tự có được chỗ đứng riêng cho bản thân ngay từ bây giờ, bởi trước nàng còn có Lục huynh tỷ luôn tìm cách gạt nàng ra khỏi hoàng tộc. Họ đố kỵ với tài năng của nàng, ghen ghét cả những gì nàng đang có. Có thể giờ nàng đang được phụ thân sủng ái, có được cả thần khí trấn bảo của vương quốc. Tuy nhiên, thế sự khó lường, ai mà biết được nhiều năm sau có chuyện gì bất trắc xảy đến không? Thứ quan trọng nhất vẫn là gây dựng nên những thứ thuộc về riêng nàng đi đã. Chuyện còn lại cứ từ từ giải quyết sau. Cách chương.